Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2712, ta đã trở về, 2, gocchuyenaudio.com, thường, họ thường tên gì nhỉ, đột nhiên mắt sáng ngời, một cái tên hiện ra, Diệp Thiếu Dương lập tức nói. Là Thường Thục Tân Thường Tiền Bối, Thường Tướng Quân cười lạnh, Mao Sơn là đạo môn đại tông nhân gian, hắn sinh tiền cũng là một nhân vật oai phong, được người ta biết tên cũng rất bình thường. Diệp Thiếu Dương nói, người tên Thường Thục Tân, là đệ tử đời thứ 19 của Mao Sơn, bình sinh hiếu chiến, 30 tuổi đi du ngoạn thiên hạ chém giết bốn phương quỷ mị, thanh danh hiển hách, năm 40 tuổi năm, người độc sấm Bắc Tông một người tên là. Tên là gì nhỉ, nói chung là một pháp sư Bắc Tông, cả đời làm quỷ trùng ở Nhạn Đãng Sơn, người và thanh lý môn hộ, một mình đặc sấm, kết quả cùng tên kia đồng quy vô tận, có phải vậy không? Diệp Thiếu Dương đọc thuộc lòng những tư liệu trong điển tịch có liên quan đến hắn. Thượng tướng quân lạnh lùng cười, việc này người trong thiên hạ đều biết, có thể nói được gì? Được rồi, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, đột nhiên nâng tay trái lên, tạo pháp ấn, ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, có hỏa diễm xích lam hai màu từ khe hở trong xuyên tới, quấn quanh không trung, hình thành một chữ triện nhàn nhạt, sau đó chậm rãi tản đi. Thượng tướng quân vốn đang cười lạnh nhìn hắn bày trò gì, thấy một màn như vậy, dần dần thu lại nụ cười, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Nói rồi, đệ tử Mao Sơn. Nói sằng nói bậy, Diệp Thiếu Dương nhún vai, chiêu thức pháp thuật ta vừa thực hiện, người hắn là nhận ra, là pháp thuật nội môn Mao Sơn không truyền ra ngoài, chẳng lẽ giả bộ. Thường tướng quân nhìn hắn, trầm ngâm sau một lúc lâu, đột nhiên tựa như tỉnh ngộ, nói. Ngươi là ẩn đồ mà sự thúc ta thu nhận ở dân gian. Ẩn đồ, sự thúc hắn là ai đây? Diệp Thiếu Dương cao mày, đang tìm tòi tên ở trong đầu, nhưng thượng tướng quân nhìn thấy, lại nghĩ là hắn thừa nhận, trong lòng càng thêm xác định, một tay kéo hắn qua một bên, thấp giọng nói. Người hắn là biết thân phận của mình, nếu ngươi là ẩn đồ, sẽ không thể tự nhận mình là Mao Sơn đệ tử trừ phi người đi lên núi nhận tổ quy tông, người phải hiểu quy củ này chứ. Diệp Thiếu Dương nhãn trầu chuyển động, xem ra, sự thúc kia của hắn, đại khái có bí mật gì không muốn người khác biết, nghe ý tứ thường tướng quân cũng là không hy vọng bị người ta biết, liền biết thời biết thế gật đầu nói. Sư huynh, lần này ta cũng vì muốn được người chú ý, hết cách rồi, tạ tội cùng ngươi. Thượng tướng quân sắc mặt dịu xuống, thở dài, nói. Mà thôi, ngươi lại là đồ đệ của hắn, ta cũng không có gì để nói, sư phụ người này đã đi đầu thai, ngươi là ẩn đồ hắn, dù sao cũng là đệ tử Mao Sơn ta tương lại còn tự đừng quên xuất thân, không thể đi theo đường tà đạo. Sư huynh giáo huấn rất phải, thường tướng quân hỏi, ngươi đến âm ti làm cái gì? Ta không lừa ngươi, ta thật sự đến tìm tiểu lang quân, ta cùng hắn là bạn tốt, loại sự tình này ta dám nói dối sao, hơn nữa nơi này là âm ti ta cũng không thể chán sống. Thượng tướng quân sắc mặt dịu xuống, nói. Được rồi, người đi đi, chỉ là không thể ở quá lâu, nếu có việc lại đến tìm ta. Tốt, sư huynh bảo trọng, có khó khăn ta khẳng định tới tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương cũng không dám nhiều lời cùng hắn, sợ bị lộ, nháy mắt ra dấu với Đằng Vĩnh Thanh, hai người vội vàng rời đi thẳng đến Thiên Tử Điện. MT thời Đại Minh Triều, không có gì khác biệt so với mấy trăm năm sau, chỉ là có chút. gocchuyenaudio.com, hình thái kiến trúc không giống, có thể là trong mấy trăm năm sau đã có tu sửa. Đi vào Thiên Tử Điện, Diệp Thiếu Dương thỉnh thủ vệ đi thông báo Tiêu Dật Vân, sau đó bên ngoài chờ đợi. Đây đã là lần thứ hai, nhớ tới lần trước xuyên không tìm đến Tiêu Dật Vân hỗ trợ còn là dân quốc, hiện tại lại là một phát đánh tới Đại Minh Triều. Đợi một hồi, Tiêu Dật Vân đi ra, Diệp Thiếu Dương mặt sáng ngời, loại cảm giác nhìn thấy huynh đệ, vẫn là rất kích động, chỉ tiếc hắn không quen biết mình. Cũng may Diệp Thiếu Dương xem như có kinh nghiệm, kéo hắn qua một bên, giống như lần trước, nói vài chuyện bí ẩn nhất có liên quan đến hắn. Tiêu Dật Vân từ khiếp ban đầu sợ, đến cuối cùng bán tín bán nghi, kinh ngạc nhìn hắn. Hết cách rồi, ta lại đến tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún vai, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Tiêu Dật Vân kinh ngạc nhìn hắn, nói, nếu để cho ta toàn tín ngươi, ngươi nhổ hai sợi tóc đưa cho. Ta, cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, bất cứ sinh hồn nào, da tóc thân thể đều có lại lịch, Thiên Tử Điện ta có nên tìm hồn, ta đem tóc người đi đốt, sẽ biết ngươi là ai, tuyệt không có sai. Vừa lúc phủ quân đại nhân hôm nay ngồi công đường xử án, ta sẽ thỉnh hắn ân chuẩn. Được, ngươi cầm đi. Diệp Thiếu Dương lập tức nhổ mấy sợi tóc cho hắn, trong lòng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng cái gì nên tìm hồn, cho tới bây giờ mình chưa từng nghe qua, nghĩ đến lần trước khi mình xuyên không đến dân quốc cũng tìm đến hắn, lúc ấy sao hắn lại không dùng biện pháp này để chứng thực chứ? Nhìn hắn không chút do dự, Tiêu Dật Vân cũng có chút bất ngờ, lại muốn lấy tóc Đằng Vĩnh Thanh, sau đó đi vào, sau khoảng chừng một khắc Tiêu Dật Vân đi ra cau mày, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói. Các ngươi đi theo ta. Dẫn Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh tới hoa viên phía sau, bên trong có lưng đình, Tiêu Dật Vân để bọn họ ngồi xuống. Ngươi nhìn cái gì? Tiêu Dật vẫn thấy Diệp Thiếu Dương hết nhìn đông tới nhìn tây, khó hiểu hỏi. Nơi này trước kia không phải như thế, không đúng, phải nói mấy trăm năm sau, vị trí hồ nước bên này, khi đó là một vườn hoa, trồng rất nhiều hoa hải đường hoa các thứ. Tiêu Dật vẫn có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói thầm. Ta đang có dự tính lấp nó lại, đổi thành vườn hoa. Chỉ là còn chưa có nói với đại nhân, ta vừa nghiệm chứng, trên sinh tử bộ không có tin tức các ngươi, có hai loại khả năng, một là các người đã chứng đạo, nhảy ra ngoài lục hợp. Nhìn thấy không giống, hai là các ngươi nói không sai, các ngươi là xuyên qua thời gian mà đến. Đừng lằng nhằng nữa, chúng ta vốn chính là xuyên không, bớt nói lời thừa. Diệp Thiếu Dương không kiên nhẫn xua tay, Tiêu Dật vận giá lạnh tức giận nhìn hắn, ngươi sao dám nói với ta như vậy. Diệp Thiếu Dương bật cười, đừng để bụng, hai ta là huynh đệ tốt, cho dù ta đánh người một trận, ngươi cũng sẽ không tức giận, loại quan hệ này, đã hiểu chưa? Tiêu Dật Vân thẳng lặng lăng nhìn hắn tựa như đang cân nhắc loại quan hệ này, nói. Sinh tử chi giao, đúng rồi, tuy bây giờ người còn chưa biết ta, nhưng mà mấy trăm năm sau sẽ quen biết, đại khái ta là hảo huynh đệ duy nhất của ngươi. Ta nói nhân gian kìa, ngươi ở âm ti không có quan hệ gì đặc biệt tốt. Loại cảm giác này, rất là quái dị a. Tiêu Dật Vân thở dài, điều chỉnh một chút tâm tính, hỏi hắn. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào mà đến, có thể kể chuyện mấy trăm năm sau cho ta không? Thể là, gocchuyenaudio.com, Diệp Thiếu Dương thao thao bất tuyệt giảng giải cho hắn nghe. Chào mọi người tốt, đây là Hiệp hội Quan ái Bát Quái Trường Thành, hôm nay chúng ta đến tìm hiểu ngôi sao làm tóc cùng nói những chuyện không thể không nói giữa những ca sĩ, nam chính thực ra không hề đẹp trai, bộ dạng hình dung như thế nào nhỉ? Có một gương mặt giống như quỷ chết không nhắm mắt thường xuyên xuất hiện trong phim Hong Kong. Cách chương.